Thế nhưng khi tôi nghĩ kỹ lại, cũng không cảm thấy bản thân đã quên mất điều gì. Giống như lúc này đây. Rõ ràng chỉ quên mất những hiểu lầm trong thời gian yêu đương trước đó. Chẳng có gì lấy làm to tát lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy mất mát không thể giải thích được. Em đoán thế. Chàng từ tốn chống cằm. Mắt lim dim như ra chiều suy nghĩ. Phải chăng tình yêu trong anh còn chưa đủ lớn như trong em? Lẽ nào phải nhốt em vào lồng như chim hoàng yến? Em mới cảm nhận được tình yêu của anh. Tôi vội vàng xua tay. Không phải. Không phải. Chuyện này cứ như vậy mà kết thúc. Một năm sau, vở kịch mới của Eric được biểu diễn. Cũng trong năm đó, đèn chùm trên trần nhà hát Opera Paris bị chập mạch rơi xuống. Chèn chết một quý bà đang xem kịch. Tin tức này chấn động trong một khoảng thời gian dài. Eric cũng hơi ngạc nhiên. Thật sự em đoán trúng rồi này. Mặt tôi đầy dấu chấm hỏi. Đoán trúng cái gì? Em có nguyên rủa nhà hát bị cháy rụi đâu chứ? Lúc trước em đã nói những gì? Quên rồi ư? Có lẽ thấy bộ dạng lơ mơ của tôi không giống như đang giả vờ. Chàng cũng hơi nghi ngờ bản thân mình có phải đã nhớ sai rồi không? Vì vậy cũng không tiếp tục vấn đề này nữa. Dù sao cũng chỉ là một sự kiện không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi. Chiến tranh ngày càng khốc liệt. Có lẽ chúng ta không thể sống ở Paris được nữa. Em có từng nghĩ rằng sẽ đến một thành phố khác sinh sống không? Tôi chợt nhớ đến bà Clara. Mấy năm nay chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Trình độ âm nhạc của tôi vẫn chỉ mãi dậm chân ở mức trung bình. Vì vậy không có nhiều đề tài chung để bàn luận với Eric. Nếu như Clara trở thành hàng xóm của chúng tôi thì chàng sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Eric nghe tôi nói xong, nhìn tôi rất lâu mới lên tiếng. Địa chỉ lần trước bà ấy gửi thư cho chúng ta là ở Frankfurt. Vậy chúng ta đến sống ở Frankfurt nhé. Trong vòng mấy năm sau đó, dầu có Eric kề cạnh cùng bầu bạn nhưng tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng về mảng ký ức bị khuyết thiếu của mình. Tôi luôn cảm thấy thứ mà tôi quên đi không phải là ký ức mà là một phần của sinh mệnh. Tôi chưa bao giờ ngừng việc tìm kiếm nó. Cho đến một buổi chiều nọ, tôi giật mình tỉnh giấc trên chiếc ghế mây, nhìn thấy những tia sáng màu tím nhạt nhòa chiếu xuyên qua tầng mây cuối chân trời. Hồ nước gần đó dập dìu những gợn sóng lung linh ánh vàng. Làn gió nhẹ nhàng mang theo mùi hương thanh mát của cỏ hoa quanh quẩn khắp khoang mũi. Vạn vật trong mắt tôi trở nên tràn đầy sức sống. Tôi mới chợt hiểu ra tất cả. Tôi nên sống cho hiện tại chứ không nên cố chấp tìm kiếm những ký ức đã phai nhạt trong quá khứ. Một đời người, không phải cứ hối hận là có thể làm lại. Không phải cứ tiếc nuối là có thể viên mãn. Cũng giống như việc chẳng ai biết được bản thân mình đã trải qua những gì ở kiếp trước. Sống cho kiếp này, hít thở không khí của thời khắc hiện tại. Chỉ cần nghĩ đến việc của hiện tại mà thôi. Đừng day dứt mãi về những hồi ức vốn đã cũ mềm trong quá khứ. Cứ để chúng qua đi. Ít ra, ta vẫn còn người thương và tương lai đang đợi. Đứng dậy đẩy cửa ra. Tôi gọi Eric một tiếng. Chàng đang ngồi trước cây đàn dương cầm ba góc đặt bên cạnh cửa sổ. Mỉm cười quay đầu nhìn tôi. Nói, anh đây, Hoàn Chính Văn. P.S. Vậy là Hoàn Chính Văn rồi à, chỉ còn hai ngoại truyện nữa thôi. Một ngoại truyện về Christine và một ngoại truyện về đời sống bình thường của Mike và Eric. Tớ sẽ đăng sau nhé. Cảm ơn Hà Hy rất nhiều vì đã đồng hành dịch cùng tớ và cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ chúng tớ ạ. Chúc mọi người sức khỏe và tìm đọc được nhiều bộ truyện hay nữa nhé. Cách chương.